Vậy cũng không sao hết, ta chỉ cần bắt lấy nguyên thần của ngươi thì mọi chuyện chẳng phải rõ ràng cả hay sao? Ma chủ thấy Liễu Minh ngăn lại ánh mắt dò xét của y, lập tức cười lạnh rồi nói. Cách Trương.